Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 122, Quỷ Lăng xảy ra chuyện. Mà bên kia, Phạm Tất Tử chịu đựng bất an, nói, phòng trừng sự tình cũng không phải rất lớn. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhớ tới lúc trước nhìn đến thủ thành binh lính, cửa thành còn có người sống ở, chính là có quỷ. Quỷ họa hẳn là cũng vừa mới khởi thế, chúng ta Vạn An huyện hiện giờ có quỷ vụ bao phủ. Quỷ ấy vốn dĩ liền so mặt khác huyện bùng nổ tần suất muốn cao một ít, nói tới đây. Hắn trộm nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy Triệu Phúc Sinh nghe xong lời này lúc sau. Biểu tình làm như có vẻ có chút hưng phấn, hưng phấn. Phạm Tất Tử xoa xoa đôi mắt. Đây là nhìn lầm rồi đi. Đại nhân, tốc độ hồi phủ. Hỏi một chút Bàng Chi huyện, liền rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Triệu Phúc Sinh tinh thần rung lên, phân phó một tiếng, là. Không đợi Phạm Tất Tử truyền lời, gian ngoài đánh xe mã phu nghe được Triệu Phúc Sinh nói lên tiếng, hắn một roi trừ đến con ngựa. Trên người, ngựa phóng chân bôn tẩu. Đường phố dù sao không có một bóng người, cũng không sợ hoành hướng loạn đâm. Ước sau nửa canh giờ, chiếc xe ngừng ở trấn Ma Tư trước đại môn, cùng dĩ vãng mỗi một lần Triệu Phúc Sinh phá án trở về. Khi giống nhau, lấy Bàng Chi huyện đám người cầm đầu quan thân nhóm đều đã đứng ở trấn Ma Tư trước đại môn. Nghênh đón Triệu Phúc Sinh trở về. Lúc này đây Vạn An huyện quan viên tới đặc biệt chỉnh tề, trừ bỏ Bàng Chi huyện ở ngoài. Trong huyện chỉ cần thượng phẩm giai lớn nhỏ quan sự tất cả đều tới nơi đây, mọi người mênh mông. Cuồn cuộn đứng một lưu, đem trấn Ma Tư đại môn hoàn toàn phá hỏng. Bàng Chi huyện trong lòng lo sợ bất an, trên thực tế này. Không phải hắn lần đầu tiên nghênh đón Triệu Phúc Sinh trở về. Nhưng hắn lại đồng dạng cảm thấy vạn phần thấp thỏm, không biết Triệu đại nhân này một chuyến bảo. Chi huyện hành trình án tử làm được như thế nào? Hắn trong lòng suy nghĩ, hy vọng nàng không có gặp được lệ quỷ. Bảo tồn thực lực, mỗi người trong lòng đều có tính toán của chính mình. Không bao lâu, quả nhiên liền nghe được xe ngựa tiếng vang hướng trấn Ma Tư phương hướng mà đến, một lát sau. Một chiếc chạy nhanh xe ngựa chuyển nhập hẻm rác, nhân chuyển biến quá nhanh, chiếc xe một bên hai cái bánh xe thậm chí đều cách mặt đất. Suýt nữa lật nghiêng, xe ở giữa không trung sóc nảy một chút. Tiếp theo hai cái đằng không bánh xe, loảng xoảng, rơi xuống đất. Hướng trấn Ma Tư đại môn chạy nhanh, mọi người vừa thấy trên xe ngựa trấn Ma Tư chiêu bài. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại không khỏi căng thẳng, mã phu ở 10 tới trượng xa địa phương lạc khẩn dây cương. Con ngựa dần dần thu đề, cuối cùng xe ngừng ở trước đại môn, Bàng Chi huyện trong lòng lại hoảng lại sợ. Mọi người một tổ ong dường như nảy lên trước, Phạm Thị huynh đệ đầy mặt thái sắc xuống xe, mọi người thấy bọn họ xuất hiện. Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo không gặp Triệu Phúc Sinh ra mặt, lại trong lòng trầm xuống. Đại nhân nàng, Bàng Chi huyện nhân hoảng loạn duyên cớ. Cả người có chút đứng thẳng không xong, toàn dựa một bên thủ hạ quan viên đem hắn đỡ lấy, nôn, Triệu Phúc Sinh nôn khan một tiếng. Tiếp theo từ trong xe ngựa dịch ra tới, vẻ mặt thống khổ, ngoạc kép. Trừ bỏ sửa chữa tư phủ nha môn ở ngoài, đến trước tu lộ, Phạm Tất Tử vốn dĩ hắc trầm mặt có chút trở nên trắng. Nghe xong nàng lời này, một đường vào thành sau lo lắng đều bị suy yếu vài phần. Hắn đã là vô ngữ, lại có chút nhẹ nhàng trả lời một tiếng, ngoặc kép là Triệu Phúc Sinh vốn dĩ một đường chạy về liền ăn điểm lương khô. Lúc này một đường sóc này nhưng sông cuộn biển gầm. Hơn nữa nàng đêm qua không ngủ hào. Kia sắc mặt có chút khó coi. Bàng Chi huyện đám người thấy nàng bình an trở về. Trong lòng treo lên tảng đá lớn rơi xuống đất. Ta đại nhân a, lão nhân này mất đi thể diện. Gào khóc. may mắn ngươi đã trở lại, không biết trốn đến nơi nào Trương Truyện Thế cũng chui ra tới. Kêu, đại nhân, ngươi nhưng đã trở lại, lại không trở lại, chúng ta Vạn An huyện cần phải thời tiết thay đổi, ngươi này lão Trương. Làm đại nhân xuyễn khẩu khí, Phạm Vô Cứu mắng hắn, Trương Truyện Thế trong mắt chừng. Cứu mạng như cứu hỏa, cũng cấp không được này nhất thời. Phạm Vô Cứu nói, đã cấp tốc, Trương Truyện Thế cũng không cam lòng yếu thế, đem hắn nói đổ trở về, hào, Triệu Phúc Sinh bị bọn họ hai người ồn ào đến đau đầu. Nàng đại khái nhìn thoáng qua, Vạn An huyện có uy tín danh dự người đều tới, nàng vẫy vẫy tay, có việc vào phủ nha lại nói, nàng một phát lời nói. Lúc trước còn như trọi gà dường như hai người tức khắc lẫn nhau câm miệng, nói chuyện khi. Triệu Phúc Sinh theo bản năng ngửa đầu nhìn thoáng qua trấn ma tư phía trên. Nhìn thấy kia treo ở ngoài cửa lớn chiêu bài lúc này như là mông một tầng nếu ẩn tựa vô hôi, phía. Trước vốn dĩ đã hiện hình, trấn ma tư, ba cái chữ to đều như là bị một tầng hôi mai ngăn trở. Xem không lớn rõ ràng, nàng nhíu nhíu mày. Trang không thấy được dường như một lần nữa đem tầm mắt chuyển khai, mọi người vây quanh nàng vào nhà. Nhị Phạm Lưu tại bên ngoài tiếp đón tạp dịch giúp đỡ dỡ xuống một khác xe hoàng kim. Mọi người vào trấn ma tư phủ nha đại sảnh, Vạn An huyện trấn ma tư phủ nha không nhỏ. Ít nhất đủ để cất chứa trăm người trở lên. Bởi vậy có thể thấy được Vạn An huyện toàn thịnh thời kỳ huy hoàng. Chỉ tiếc Triệu Khải Minh lúc sau liền đi bước một suy bại, không đến nửa năm thời gian, toàn bộ phủ nha liền nhanh chóng hoang phế, rất nhiều địa phương thậm chí mái ngói đều rơi xuống, xà nhà hủ bại, lạn đến không thành bộ dáng. Lúc này mọi người vừa tiến vào trong đại sành, tức khắc đêm này suy bại, cũ nát thính đường tễ cái kín mít, rất nhiều người địa vị thấp kém. Không có vị trí, liền đều tìm một chỗ chạm hào, tận lực tới gần Triệu Phúc Sinh phảng phất chỉ có như thế. Mới có thể cho bọn hắn nhất định cảm giác an toàn dường như, Bàng Chi huyện chú ý tới điểm này. Trong lòng ngẩn ra, hắn lúc đầu còn lo lắng Triệu Phúc Sinh lần này đi trước Bảo Chi huyện làm quỷ án. Vận dụng lệ quỷ lực lượng, chính là có thể làm quỷ án. Cả người cũng sẽ ở vào mất khống chế ven, nhưng nàng lúc này đây trở về. Thần thái như thường, trên người cũng không có lệnh người run như cầy sấy âm lệ, từ chung quanh người theo bản năng tưởng. Tễ dựa vào nàng liền nhìn ra được tới, trên người nàng có một loại lệnh người cảm thấy kiên định cảm giác an toàn, đại nhân lần này bảo. Chi huyện hành trình, mọi người nhất nhất ngồi định rồi sau. Bàng Chi huyện tuy nói tưởng trước nói Vạn An huyện sư, nhưng Phạm Vô Cứu lúc trước có một câu nhắc nhở hắn. Vô luận cấp tốc, cũng muốn trước làm Triệu Phúc Sinh xuyến khẩu khí, nghĩ đến đây. Hắn cố nén trong lòng thấp thỏm, trước quan tâm Triệu Phúc Sinh chuyến này, đại nhân có phải hay không phát cái không? Trương Truyện Thế ỷ vào chính mình trên người thương thế dọa người. Tế tới rồi Triệu Phúc Sinh bên người, trong tay hắn còn ôm kia hồn mệnh sách. Ở cầu đầu thôn chịu nghiêm trọng thương lúc này miệng vết thương đã có kết vảy tư thế, hồn mệnh sách. Tuy nói chế ước hắn, nhưng đồng thời cũng chia sẻ cho hắn nhất định lệ quỷ chi lực. Làm hắn khôi phục lực hơn xa với người thường, hắn nói xong lời này. Lấy lòng hướng về phía Triệu Phúc Sinh cười. Triệu Phúc Sinh không có để ý đến hắn, mà là nói, Bảo Chi huyện vấn đề đã giải quyết, nàng thốt ra lời này xuất khẩu. Bàng Chi huyện theo bản năng liền nói, không gặp được quỷ cũng, nói một nửa, hắn ý thức được cái gì, mặt lộ vẻ kinh hãi, đại nhân là nói Bảo Chi huyện quỷ họa đã giải quyết. Ân, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ đến vô pháp ngôn ngữ. Trương Truyện Thế gắt gao bắt lấy hồn mệnh sách. Kia mất đi mí mắt trong mắt cơ hồ muốn trừng lạc ra tới. thập phần không thể tin được chính mình lỗ tai, Triệu Phúc Sinh lại giải quyết một cọc quỷ án. Mà Phạm Tất Tử hai huynh đệ tùy nàng đồng hành, lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Này quả thực là không thể tưởng tượng, này, Bàng Chi huyện không biết nên nói cái gì. Triệu Phúc Sinh lại nói, với Duy Đức, nàng hô một tiếng hương thân với Duy Đức tên. Lão nhân kia nhi như là còn ở hồn du thiên ngoài. Đối nàng kêu gọi ngoảnh mặt làm ngơ, thẳng đến nàng lại hô một tiếng. Có người lúc này mới phản ứng lại đây. Thật mạnh đụng phải này lão hương thân một chút, đâm cho hắn một cái lảo đảo. Hắn lúc này mới hồi ngộ qua thần, vội vàng trả lời, ta ở chỗ này, Triệu đại nhân, người phía trước làm được thực hảo. Ta gặp được Từ Nhã Thần, hắn nói thu được ngươi tin, cũng lần này quỷ họa lúc sau, đáp ứng đem Từ gia trong tương lai một đoạn thời gian chậm rãi dọn nhập Vạn An huyện, nói xong. Triệu Phúc Sinh hướng hắn lộ ra cổ vũ thần sắc, lời này nghe được mọi người lại là sửng sốt, Bảo Chi. Huyện nhưng cùng Vạn An huyện không giống nhau, nơi đó là có đại danh đỉnh đỉnh Trịnh phó lệnh tọa trấn a. Hiện giờ Triệu Phúc Sinh thế nhưng nói Từ Nhã Thần nguyện ý vứt bỏ Trịnh Hà che chở, cử ra dọn nhập nguy cơ từ phía Vạn An huyện, Triệu Phúc Sinh ba người đi trước Bảo Chi huyện rốt. Cuộc làm xong cái dạng gì quỷ án, vị này mới khống chế Vạn An huyện trấn ma tư một tháng thời gian lệnh tư rốt cuộc thể hiện rồi cái dạng gì thực lực, thế nhưng lệnh Từ Nhã Thần nguyện ý rời đâu. Nếu nói Triệu Phúc Sinh phía trước làm quỷ án sự lệnh chúng nhân giật mình. Lúc này nghe được nàng nói Từ Nhã Thần muốn chuyển nhà tin tức tắc càng thêm chấn động, Trương. Chuyện Thế Cương sau một lúc lâu, ôm hồn mệnh sách ngón tay run hai hạ, cuối cùng mới chặt chẽ đè lại ngọc sách, trừ cái này ra. Còn có mấy cái phú hộ cũng muốn dọn tiến vào. Này liền cho chúng ta Vạn An huyện mang đến một cái thực tốt tấm gương. Ta quyết định đem trấn ma tư gian ngoài cửa hàng một lần nữa sửa chữa. Lúc sau với Duy Đức có thể trước tuyển một gian thích hợp cửa hàng, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Đốn một lát, tiếp theo mới nhẫn tâm nói. Ta đánh cái chiết thuê cho ngươi, đa tạ đại nhân. Với Duy Đức mặt già phía trên hiện ra hưng phấn thần sắc. Triệu Phúc Sinh không có khoa trương bày ra thực lực của chính mình cường đại, cũng không có sinh động như thật nhắc tới lần này quỷ án nửa phần manh mối, nhưng nàng nhắc tới có thân sĩ phú giả nguyện ý chuyển đến Vạn An huyện, này không thể nghi ngờ chính là tốt nhất triển lãm chứng minh rồi nàng lần này Bảo Chi huyện hành trình nhất định là nổi bật đại thịnh, thuyết phục liên can người. Không có gì so nói như vậy càng có thể làm mọi người an tâm, mọi người. Vốn dĩ hoảng loạn thần sắc nhất định, Triệu Phúc Sinh ánh mắt từ Bàng Chi huyện cập với Duy Đức. Còn có Trương Chuyện Thế đám người trên mặt nhất nhất đảo qua, thính ngoại sắc trời u ám, từ mỏi. Người nhập thính lúc sau, bên ngoài trong không khí làm như phập phềnh đại lượng dày đặc. Như trần mai giống nhau hạt, đã như là vũ. Lại như là thật dày sương mù trâu, khiến cho sắc trời chợt chuyển ám, rõ ràng lúc này mới buổi chiều. Lại có loại sắp vào đêm áp lực, làm người cảm thấy bất an, Triệu Phúc Sinh thăm dò ra bên ngoài xem khi. Lúc trước còn cười nịnh nọt Bàng Chi huyện đám người cũng đi theo quay đầu ra bên ngoài xem, nhìn. Thấy bên ngoài sương mù vừa xuất hiện. Mọi người trên mặt nháy mắt lộ ra hoảng sợ đan xen thần sắc, xem ra ta mới đi hai ngày. Vạn An huyện lại ra nhiễu loạn, Triệu Phúc Sinh cười một tiếng. Đánh vỡ trầm mặc, có nàng vừa ra thanh. Trong phòng âm lãnh cảm giác nháy mắt một tán, mọi người không tự chủ được thở một hơi dài. Đều không hẹn mà cùng cảm giác được một loại kiên định cảm giác, Triệu Phúc Sinh quá bình tĩnh. Làm Vạn An huyện người tâm phúc, nàng còn không có loạn, liền chứng minh hết thảy còn có vãn hồi đường sống, sao lại thế này? Nàng hỏi một tiếng, Trương Chuyện Thế gấp không chờ nổi mở miệng. Đại nhân, là, Trương Truyện Thế nói chuyện thời điểm, Bàng Chi Huyện cũng ở mở miệng, ngay cả Hương Thân với Duy Đức cũng hô một tiếng, mọi người đều vội vã muốn hướng Triệu Phúc Sinh báo cáo Vạn An huyện phát sinh sự, ngược lại có vẻ cãi cỏ ầm ĩ, làm Triệu Phúc Sinh không biết nên nghe ai. Hào, Triệu Phúc Sinh đề cao âm lượng hô một tiếng, lúc trước tranh đoạt muốn người nói chuyện tức khắc câm miệng, Bàng huyện lệnh nói. Triệu Phúc Sinh chỉ mở miệng người nói chuyện, Trương Truyện Thế có chút không vui. Lẩm bẩm, ta cũng có thể nói. Triệu Phúc Sinh không để ý tới hắn, nhỏ giọng nói thầm. Ý bảo Bàng Chi Huyện mở miệng, Bàng Chi Huyện lấy lại bình tĩnh. Nói, đại nhân, là Tây Thành Quỷ Lăng xảy ra chuyện, hắn không hổ là làm quan người đọc sách. Lời ít mà ý nhiều, biết trước đem quan trọng kết quả nói ra, mặt sau lại bổ mặt khác nội dung. Bàng Chi Huyện bắt đầu còn lo lắng Triệu Phúc Sinh không biết Tây Thành Quỷ Lăng, nói xong lúc sau nhìn nàng một cái, lại thấy Triệu Phúc Sinh gật đầu. Ta biết, hơn 100 năm trước, triều đình từng ở Vạn An huyện thành Tây kiến một cái nghĩa trang, chuyên môn dùng để mai táng nhân quỷ họa mà chết trấn ma tư người trong, ở Triệu Phúc Sinh trọng sinh sau, Phạm Tất Tử huynh đệ từng đối nàng tâm sinh kiêng kỵ, suy xét quá đem Triệu thị vợ chồng xác chết chôn nhập nghĩa trang bên trong, chỉ là sau lại kế hoạch không bằng biến hóa mau, Triệu thị vợ chồng lệ quỷ sống lại. Mà Quỷ Lăng đối với ngay lúc đó Vạn An huyện tới nói, bản thân chính là một cái không ổn định nhân tố, chiếu quy tắc, triều đình mỗi năm đều phải phái người tiến đến đánh hạ dấu vết. Triệu Phúc Sinh nói, nhưng bởi vì Vạn An huyện bị triều đình biến tướng lưu đày duyên cớ, từ năm trước 8 tháng trung triều đình phái người tới đánh qua dấu vết sau, vẫn luôn đến nay gần 1 năm thời gian, không còn có người đánh qua dấu vết. Tây Thành Nghĩa Trang sở dĩ có Quỷ Lăng chi xưng, vốn dĩ liền duyên với lăng trung an táng người chết vào quỷ họa, nói cách khác, chính là chôn nhập nghĩa trang nội người lệ quỷ sống lại khả năng tính so giống nhau người chết lớn. Hơn nữa một ít, trước kia đảo hào, có triều đình tướng lãnh phụ trách đánh hạ dấu vết, lấy đem cấp ngự quỷ giả đánh hạ hơi thở, trấn áp còn chưa sống lại lệ quỷ, biến tướng đem nguy hiểm trấn áp, nhưng một khi dấu vết đình trì, Quỷ Lăng liền có khả năng xuất hiện dị động, đúng là suy xét đến điểm này. Nhị Phạm lúc ấy từ bỏ đem Triệu thị vợ chồng táng nhập Quỷ Lăng tính toán, rất sợ Triệu thị vợ chồng một táng đi vào, Quỷ Lăng hiện có dấu vết lực lượng chống đỡ không được. Đến lúc đó quỷ án bùng nổ, toàn bộ Vạn An huyện đều đến đi theo chết. Hô, Bàng Chi Huyện nghe nàng nói lên lời này, không khỏi thật dài thở phào. Đại nhân nếu biết chuyện này liền dễ làm. Hắn trên vai gánh nặng như là bởi vì Triệu Phúc Sinh nói mà nhắm mắt bị dỡ xuống hơn phân nửa, căng chặt ra mặt bởi vì thình lình xảy ra nhẹ nhàng mà run nhẹ nhẹ hai hạ, trong khoảng thời gian ngắn tay run miệng run, liền lời nói đều nói không rõ. Trương Truyện Thế trong mắt lộ ra khinh thường chi sắc, vội vàng tiến lên tranh công. Đại nhân, ta tới nói, vậy ngươi nói sao? Triệu Phúc Sinh thấy Bàng Chi Huyện xác thật một hơi tùng tiết đến quá nhanh, kính nhất thời nửa khắc có chút vận lên không được, đành phải làm Trương Truyện Thế nói. Trên thực tế sự tình tới rồi nơi này, nàng đã trong lòng hiểu rõ, hơn một tháng trước Phạm Tất Tử liền nhắc tới quá Quỷ Lăng dấu vết là năm trước 8 tháng trung đánh hạ, hiện giờ đã 8 tháng sơ, từ thời gian đi lên nói, dấu vết mất đi hiệu lực chính là 2 ngày này sự. Vạn An huyện có quỷ vụ bao phủ, bản thân lệ quỷ sống lại cơ suất liền phải so mặt khác châu huyện lớn hơn nữa, nếu là ở đi bảo chi phía trước, Triệu Phúc Sinh chỉ sợ còn có chút vô kế khả thi. Nhưng Bảo Chi huyện một hàng làm nàng thu hoạch một quả mua mệnh tiền, thả thành công phong thần Triệu thị vợ chồng, đạt được môn thần một bộ phận năng lực, Nàng nhắc lại quỷ lăng mất khống chế khi liền nhiều tin tưởng cùng tự tin. Trên thực tế ở nghe được quỷ lăng xảy ra chuyện sau, nàng trong đầu đã hiện ra một cái giải quyết phương án. Trương Truyện Thế vừa nghe Triệu Phúc Sinh cho phép hắn nói chuyện, không khỏi chọn hạ mi, đắc ý quay đầu lại nhìn thoáng qua nằm liệt môi ở trên ghế bảng chi huyện. Trên mặt hắn thương vừa mới đóng vảy, nửa bên lông mày cũng chưa. Lúc này làm ra biểu tình có vẻ hắn gương mặt kia đã làm cho người ta sợ hãi lại quái gì. Lại không ảnh hưởng mọi người nhìn ra hắn lúc này tiểu nhân đắc chí. Hết chương.